Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505: Biến đổi liên tục Nguyệt Nha Hồ. Bạo quân ở nơi này một mảnh trong hồ. Một lát sau, đỉnh đầu Philippines quốc kỳ người chơi đi tới ở bên bờ hồ Nguyệt Nha. Khi biết được bạo quân ở nơi này mảnh nhỏ trong hồ thời điểm, đám này Philippines các người chơi trong mắt đều toát ra một cuồng nhiệt. Bạo quân, nhưng là một khối thịt béo a. Bạo quân, là thời điểm hướng ngươi báo thù. Tiếp lấy, một đoàn đỉnh đầu Hàn Quốc quốc kỳ người chơi cũng tới đến rồi ven hồ. Dẫn đầu người chơi Phác Tuấn Dũng nhìn hồ nước trong veo. Thần sắc hơi kích động. Châu Tế liên kết lúc hắn bị bạo quân miểu sát, mà trải qua gần đây nửa năm huấn luyện gian khổ, hắn rốt cục chờ đến báo thù cơ hội. Bạo quân, chỉ cần giết chết ngươi, ta đeo cần sẽ trở thành Ấn Quốc phục vụ khí anh hùng. Không bao lâu, Hoa Lạp Lạp Sĩ mấy vạn người chơi tràn tới. Toàn bộ đỉnh đầu Ấn Quốc quốc kỳ, tổng chỉ huy Khổng Tước đeo cần cầm một đôi quyền. Chí ít giết chết bạo quân, bọn họ Ấn Quốc khu không chỉ có rửa sạch bị cướp đi truyền kỳ boss sỉ nhục, còn có thể thu hoạch vài món thần khí. Rất nhanh, một đám lại một đàn biết được tin tức người chơi buông trong tay xuống chiến đấu, vội vã chạy tới ở bên bờ hồ Nguyệt Nha. Dù sao, bây giờ bạo quân ở trong mắt mọi người, đó chính là đi lại thần khí bảo khố. Chỉ cần giết chết bạo quân là có thể trong nháy mắt cất cánh. Ha ha, một đám ngu xuẩn, nếu muốn giết bạo quân cũng không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ở trong rừng rậm, Miyamoto Musashi nhìn cuồng nhiệt các quốc gia các người chơi, khóe miệng hơi vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Trải qua lúc trước đánh một trận, hắn đã hoàn toàn hiểu bạo quân thực lực đã cùng phổ thông người chơi hoàn toàn không ở một cái mặt bên trên. Cũng chỉ có những cái này cường đại NPC hoặc là nước Mỹ khu cái loại này siêu cấp đặc quyền tài khoản mới có thể uy hiếp được bạo quân. Hôm qua hiểu, cũng đúng lúc này, ven hồ đột nhiên nứt ra rồi một cái to lớn không gian môn. Hơn vạn danh tiếng đỉnh cờ ngôi sao người chơi từ trong cánh cửa không gian đi ra. Những thứ này chính là ở Tây Bộ chiến khu tác chiến nước Mỹ California phục vụ khí người chơi cầm đầu, rõ ràng là nước Mỹ ba đại thần bảng công hội: Thái Bình Dương công hội siêu cấp pháp sư, Thái Bình Dương Davy. Bạo quân, ngươi làm hại chúng ta California phục vụ khí tích phân giảm phân nửa. Như vậy, ngày hôm nay chắp cánh cũng khó chạy thoát. Davy vừa xuất hiện liền móc ra mấy tờ màu cam quyển trục đặt ở trong tay. Hắn chuẩn bị các loại. Chờ, bạo quân vừa ra tới, liền cho đối phương một cái to lớn lễ gặp mặt. Mà khi còn lại các quốc gia người chơi chứng kiến Davy trong tay màu cam quyển trục lúc, cũng là một hồi ước ao. Bất quá, mọi người cũng mơ hồ có chút bận tâm. Bởi vì nước Mỹ khu thực lực hôm nay đã nghiền ép những địa khu khác, tùy tiện sử dụng màu cam quyển trục chính là chứng minh muốn từ người Mỹ trong tay đoạt được bạo quân đầu người. Không thể nghi ngờ tài trí chắc trở, lao, rốt cục đem bảo tàng rời trống. Các loại, chờ, dung nham cự long Sala trở về phát hiện chính mình trăm ngàn năm qua bắt được bảo tàng không cánh mà bay sau đó, biểu tình nhất định cực kỳ đặc sắc a. Ở đáy hồ tầng thứ nhất trong kho hàng, Tần Phong mang hoạt gần nửa ngày, rốt cục đem ngoại trừ tài liệu kiến trúc bên ngoài các loại tài liệu xa xỉ phẩm toàn bộ cất vào long chi khẩu túi bên trong. Sau đó thở phào một cái. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một chuỗi tiếng cảnh cáo vang lên. Cảnh cáo, cảnh cáo. Dung nham cự long Sala phát hiện bảo tàng bị trộm, đang ở nhanh chóng chạy tới. Cảnh cáo, cảnh cáo, phốp, nơi đây không có cấm chế. Đầu này lão long là như thế nào phát hiện? Tần Phong vẻ mặt mộng bức, sau đó không giải thích. Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, trực tiếp mở ra đa trọng tốc biến, chuẩn bị chạy trốn. Hô, Du Hí nêu lên, ngài trước mặt không gian đã bị bày không gian bình chướng, không cách nào sử dụng tốc biến kỹ năng. Lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên, thiểm điện đột tập X4. Tần Phong đột nhiên có loại dự cảm không ổn, mở ra 40 lần gia tốc, cả người hóa thành một đạo tốc biến bên trong, trực tiếp từ đáy hồ lộ ra, nhanh chóng hướng nam bộ phận phương hướng bay đi. Nhưng mà, mới bay đến ven hồ vị trí, bỗng nhiên, răng rắc, một tiếng, trước mắt không gian nứt ra rồi một cái cự đại hỏa diễm không gian môn. Một đầu rực triển hơn 300 thước chiều dài cự long từ trong cánh cửa không gian bay ra. Cự long ánh mắt đỏ như máu, cả người bao vây ở nóng bỏng nham tương bên trong. Không khí bốn phía, cũng bởi vì này đầu dung nham cự long xuất hiện, mà dường như sôi trào lên. Dung nham cự long sa la loại khác, thành niên cự long, á thần, đẳng cấp, công kích, 800. 000, lượng máu, 500000, hộ thuẫn, 500000, kỹ năng, thiên băng địa liệt, hỏa sơn bạo phát, nham tương giàn giụa, nham tương sóng xung kích, cự long giẫm đạp, long uy quang hoàn. Miêu tả, Sa La một đêm đều muốn ôm cùng với chính mình bảo tàng ngủ. Bất luận cái gì đánh hắn bảo tàng chủ ý người, đều sẽ bị toái thi vạn đoạn. Mạo hiểm già, đem bản long bảo tàng giao ra đây, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, bản long biết phế bỏ ngươi hết thảy kỹ năng và kinh nghiệm. Dung nham cự long Sa La phẫn nộ quát. Ân. Đầu này cự long đã cảm giác được, cả đời mình tích góp từng tí một bảo tàng, ngoại trừ các loại viễn cổ đá hoa cương, viễn cổ đá cẩm thạch các loại, chờ, tài liệu kiến trúc bên ngoài, đã bị toàn bộ rơi hết. Lao, rốt cục vẫn phải bị bắt được sao? Nhìn giống như một tòa di động hỏa sơn một dạng dung nham cự long. Tần Phong cũng hít sâu một hơi, xem ra chính mình thật đúng là không có làm tên trộm đích thiên phú. Bất quá, đối phương muốn chính mình giao ra bảo tàng, quả thực si tâm vọng tưởng. Như vậy, có thể chỉ có 3 trận chiến, ngược lại cũng là một đầu không có tu luyện ra lĩnh vực. Á thần, nếu như có thể diệt trừ đối phương, như vậy, cũng bằng vì mặt nhật cự long Lucifer ngoại trừ mất một cái cản trở. Nghĩ tới đây, Tần Phong giương lên trong tay Ná Xia Thánh Kiếm, đem mũi kiếm sắc bén, nhắm ngay Sa La. Ân, hắn ngày hôm nay, muốn thí thần, miêu miêu meo meo, chuyện gì xảy ra, bạo quân dĩ nhiên gặp phải dung nham cự long. Sa La, lao, bị một đầu á thần cho bắt được, cái này bạo quân xong đời nha, xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Sa La quá người, có thể giải quyết bạo quân. Đi, xem náo nhiệt đi, chờ ta mở phát sóng trực tiếp. Ở một chỗ khác ven hồ, làm đang chuẩn bị đánh chết bạo quân các quốc gia các người chơi thấy như vậy một màn lúc. Đầu tiên là cả kinh, sau đó đều là vẻ mặt mừng như điên. Lúc đầu, lấy bạo quân quỷ thần khó lường thực lực, nhất là kinh khủng tốc biến năng lực. Bọn họ nhiều người như vậy, chưa chắc có thể bắt đối phương. Nhưng bây giờ, có dung nham cự long Sa La xuất thủ, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng. Nhanh, mau đi qua. Một ngày bạo quân bị Sa La giết chết, hồng danh dưới trạng thái chính hắn, nhất định sẽ tuôn ra thần khí. Đến lúc đó thần khí người nào cướp được thuộc về người đó. Miyamoto Musashi cũng bỗng nhiên nheo mắt, xuất lĩnh mấy vạn danh Amaterasu công hội tinh anh người chơi, hướng bạo quân phương hướng nhanh chóng chạy tới. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,